Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 692, Nữ Nhi Quốc Quốc Vương đến. Tam Thánh Mẫu thật sâu thở dài một hơi, thở dài thi lễ áy náy nói ra: "Đa tạ đạo trưởng chỉ điểm sai lầm, ta cũng không thông báo là một kết quả như vậy. Một cái năng nhân dị sĩ ở trước mặt mình hóa thành cho bụi, ngay cả mình đều cứu không hắn." Trong lòng ẩn ẩn có chút khó chịu. Tam Thánh Mẫu đứng dậy, đứng tại cầu thang đá tử bên trên, nhìn xem dưới chân mây cuốn mây bay, thần sắc có chút phức tạp. Không vào hố lửa, há có thể dập lửa? Người đạo trưởng này là muốn ta cũng kinh lịch một phen tiên nhân tình kiếp sao? Trong lòng từng cái suy nghĩ hiện lên. Nếu là mình cũng nhập kiếp, sư tôn có lẽ sẽ xuất thủ cứu ta đi. Sư tôn có phải hay không liền sẽ xuất thủ sửa đổi thiên điều? Trước đó câu Trần Đại Đế nói qua, nương nương từng thắng thiên con rể. Ý nghĩ này vừa mọc lên, liền hình thành một cái chấp niệm trùng tử, đồng thời ở trong lòng cắm rễ, càng ngày càng sâu. Linh đài phương thốn sơn tà nguyệt tam tinh động, Bồ Đề tổ sư phiêu nhiên trở về, mỉm cười đứng tại đỉnh núi. Nên làm cũng đều đã làm, trùng tử đã gieo xuống, liền chờ nở hoa kết trái. Nếu là việc này có thể thành, nàng ngược lại là còn muốn cảm ơn ta một phen, cũng không tính là bần đạo tính toán nàng. Hết thảy đều muốn nhìn chính nàng lựa chọn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đi qua Tích Lôi Sơn Ngưu Ma Vương chiến dịch, Tây Ngưu Hạ Châu Yêu Vương giảm mạnh, 9981 nạn cũng coi là trở về quỹ đạo. Đường Tam Tạng mấy người cũng tại cãi nhau bên trong chậm rãi tiến lên. Mà ở trong thiên đình, Bạch Cẩm không phân ngày đêm luyện chế tiên váy, túi sách, mỗi đến trời tối người yên thời điểm, chung quy ai oán thở dài. Muốn ta đường đường câu Trần Thiên Đế, cũng coi là danh chấn một phương đại năng giả, làm sao liền biến thành một cái nữ công tiểu năng thủ đâu? Lại chuyện này nói ra ai có thể tin a? Ngày này, hạ giới trời trong gió nhẹ, Đường Tam Tạng sư đồ cưỡi thuyền nhỏ, treo thuyền du ngoạn tại một cái thanh tịnh trên đại hà. Một cái lão phụ nhân đứng ở đầu thuyền đang đưa đò. Đỉnh đầu mặt trời gay gắt treo cao, cho dù ở đại hà trên mặt sông, cũng có thể cảm giác được một trận khốc nhiệt. Đường Tam Tạng liếm liếm môi khô ráo, nói ra: "Ngộ Tịnh, trong dương hành lý đóng băng đồ uống cho vi sư lấy ra một bình." Vi sư có chút miệng đắng lưỡi khô. Sa Ngộ Tịnh cầm một cái chụp mũ, cho Đường Tam Tạng quạt gió, nói ra: "Sư phụ, hành lý đều ở trên xe ngựa bị đại sư huynh kháng đi." Chư Bát Giới xuất ra Tử Kim Bát Phu cười ha hả nói ra: "Sư phụ, ta nhìn nước sông thanh tịnh cam liệt, hẳn là rất là hiểu biết nóng. Ngài uống trước một ngụm nước sông đi." Dùng bình bát soạt hai lần nước sông, đào một bình bát đưa cho Đường Tam Tạng thúc giục nói ra: "Sư phụ, uống nhanh." Đường Tam Tạng bưng qua bình bát, đầy uống hai đại miệng, chà chà miệng vừa cười vừa nói: "Đúng là hảo thủy. Ngộ Năng, Ngộ Tịnh, các ngươi cũng uống một chút." Đem bình bát đưa cho Chư Bát Giới. Chư Bát Giới tiếp nhận bình bát ừng ực uống hai miệng lớn. Sau đó đưa cho Sa Ngộ Tịnh kêu lên: "Sa sư đệ, ngươi muốn sao?" "Đa tạ nhị sư huynh, ta còn không khát." Chư Bát Giới đem bình bát thu hồi, thăm dò về trong ngực: "Ngộ Năng, ngươi làm sao mang theo trong người bình bát?" "Đệ tử lo lắng sư phụ ngài khát nước. Cái này uống nước ăn cơm đồ vật, ta lão chư đều là mang theo trong người. Tốt hiểu biết sư phụ miệng lưỡi chi gấp." Đường Tam Tạng cảm động nói ra: "Ngộ Năng, ngươi đối vi sư thật tốt." "Sư phụ, đây đều là đệ tử phải làm." Đang khi nói chuyện, thuyền đã cập bờ. Đi thuyền lão phụ nhân vừa cười vừa nói: "Mấy vị trưởng lão, mời xuống thuyền đi." Đường Tam Tạng đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một khối nén bạc đưa cho lão phụ nhân. Ôn hòa nói ra: "Đa tạ nhà đó, đây là đi thuyền thù lao." Lão phụ nhân tiếp nhận nén bạc, cười ha hả nói ra: "Đa tạ trưởng lão." Đường Tam Tạng tại Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh nâng đỡ xuống thuyền. Hiện tại loại này phàm tục tiền tài có thể nói là tuyệt không thiếu, cũng không cần nàng trả tiền thừa. còn lại thưởng nàng. Bần tăng cũng là hào phóng như vậy. Đường Tam Tạng cùng chư bát giới Sa Ngộ Tịnh lên bờ đi chưa được mấy bước, liền thấy phía trước ven đường ngừng lại một cỗ lơ lửng xe ngựa. Tôn Ngộ Không chính tựa ở bên cạnh xe ngựa, 45 độ nhìn lên bầu trời, trang thâm trầm. Đường Tam Tạng đi đến Tôn Ngộ Không bên người cũng tò mò nhìn lên bầu trời. Hỏi, Ngộ Không, ngươi nhìn cái gì đấy? Tôn Ngộ Không u buồn nói ra, thiên địa có đại mỹ mà không nói, bốn mùa có minh pháp mà không nghị, vạn vật có thành tựu lý mà không nói, có thể hay không nói tiếng người? Ta lão Tôn đang xuất thần, ngươi cái này đầu khỉ lại tại lười biếng, muốn lên đường. Tôn Ngộ Không nhảy lên tại không trung lật ngã nhào một cái, xếp bằng ở xe ngựa đỉnh chóp, vung tay lên kêu lên, đi tới. Chư bát giới đem Đường Tam Tạng cũng nâng lên xe ngựa, cùng Sa Ngộ Tịnh ngồi tại càng xe bên trên, điều khiển xe ngựa hướng phía trước đi đến. Xe ngựa kéo kẹt đi trên đại đạo, trên đường gặp được một chút phụ nữ, tất cả đều tò mò nhìn chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh. Đi theo tại bên cạnh xe ngựa, chỉ trỏ, chư bát giới nhỏ giọng nói ra, sư phụ, tình huống bây giờ có chút không đúng. Bát giới, làm sao? Chư bát giới nhỏ giọng nói ra, sư phụ, dọc theo con đường này gặp được đều là nữ tử, một cái nam đều không có, sự tình có khác thường tất có yêu, chúng ta sợ không phải lại muốn gặp được nữ yêu tinh đi. Ngộ Không, ngươi có thể nhất định muốn bảo vệ tốt vi sư a. Tôn Ngộ Không không để ý nói ra, nơi nào đến yêu tinh, ta lão Tôn một điểm yêu khí đều không có phát hiện, nói không chừng quốc gia này đều là nữ nhân kiếm tiền nuôi nam nhân. Lại đi sau một lát, Đường Tam Tạng đột nhiên ai u tương đương quát to một tiếng, kêu thảm nói, a tương đương đau quá, đau bụng. Chư bát giới cũng kêu thảm nói, ta cũng đau quá, si tương đương. Sa Ngộ Tịnh vội vàng xiết dừng ngựa xe. Tôn Ngộ Không từ trên xe ngựa nhảy xuống, nháy mắt chui vào trong xe ngựa. Trong xe ngựa, chỉ thấy Đường Tam Tạng chính che bụng, nằm trong xe ngựa, lẩm bẩm phát ra từng tiếng thống khổ thanh âm, tả hữu lăn lộn. Tôn Ngộ Không đánh giá Đường Tam Tạng, tay trái tay phải lẫn nhau cáo, nói ra, tiểu hòa thượng, ta lão Tôn nhưng vô dụng khẩn cô chú ngươi, ngươi nhưng chớ có vu hãm ta lão Tôn. Sa Ngộ Tịnh tại càng xe bên trên, đỡ lấy chư bát giới, lớn tiếng kêu lên, hầu ca, cái này nhị sư huynh cũng đau không được, bọn họ khả năng thật là xảy ra chuyện, hẳn là trước đó uống nước lạnh, bị cảm lạnh. Tôn Ngộ Không nhìn xem Đường Tam Tạng bụng, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Hiếu kỳ tiến lên dùng tay mò lúc, cảm giác trong đó hình như có huyết đoàn khối thịt, không ngừng xương nhũng loạn động, nói thầm nói ra, cổ quái, thật sự là cổ quái, hòa thượng này thể nội làm sao ẩn chứa một đạo khác sinh cơ. Đại sư huynh, ngươi mau đến xem a. Nhị sư huynh bụng biến lớn, Tôn Ngộ Không quay người rèm xe vén lên, nhảy ra ngoài liền thấy chư bát giới hữu khí vô lực ghé vào càng xe bên trên. Ai u thống khổ kêu, vốn là mập mạp bụng giờ phút này lộ ra càng thêm lớn. Tôn Ngộ Không lập tức kêu lên, Sa sư đệ, ngươi trước đem bát giới nâng đi vào, chúng ta tiên triều đi về trước, nhìn xem có hay không tiệm thuốc, cho bọn hắn bắt chút thuốc uống. Tốt, Sa Ngộ Tịnh lập tức đem chư bát giới đỡ dậy, hướng phía trong xe ngựa chui vào. Giá tương đương, Tôn Ngộ Không quát lên một tiếng, Bạch Long Mã nhất thời nhanh chóng bắt đầu chạy, nhanh như điện chớp trên đại đạo chạy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.